lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 281, xuất quan đại điển. Đường Lạc cùng Khổng Minh, tại Ngọc Huyền Tử Quốc Sư mang theo lấy nghi ngờ cảm xúc bên trong đi rồi. Đường Lạc trước khi đi để Ngọc Huyền Tử không nên quên cùng nhau trông coi. Cũng làm cho Ngọc Huyền Tử hơi có chút bất an. Sẽ không đối phương dự định vào lúc đó đối Hoan Hỷ Chùa động thủ. Cứng rắn muốn đem bọn hắn Long Nhai Đạo Môn kéo xuống nước a. Thật muốn làm như vậy nói. Đối bọn hắn tự thân cũng không có chỗ tốt gì. Long Nhai Đạo Môn nội tình thâm hậu. Mưu toan dùng loại này thủ đoạn kéo lên xuống nước. Giống như muốn câu cá câu trên một đầu cá mập đồng dạng buồn cười. Nhưng chẳng biết tại sao. Ngọc Huyền Tử y nguyên có chút bất an. Hết lần này tới lần khác tìm không thấy nguyên nhân. Kỳ thực Long Nhai Đạo Môn tình huống cũng không có Ngọc Huyền Tử nói như vậy không sợ hãi. Không sợ cũng vẻn vẹn chỉ là không sợ mà thôi. Sư phụ có thể sớm ngày ấy xuất quan liền tốt rồi. Ngọc Huyền Tử thở dài một tiếng. Mặt em bé trên lộ ra không quá phù hợp tang thương cảm giác. Ra rồi Thừa Thiên Các, Khổng Minh cùng Đường Lạc dạo bước tại bên trong đều đường phố trên. Tận lực quan sát về sau, cũng phát hiện rồi Ngọc Huyền Tử nói tới. Hoan Hỷ Chùa đệ tử chính tại tụ tập chung đều, muốn phân biện vui vẻ môn hạ, coi như so sánh sự tình đơn giản. Đầu trọc, tăng bào, cơ bản chính là Hoan Hỷ Chùa ngoại môn đệ tử rồi. Nội môn đệ tử thì là tăng bào, một bộ phận hòa thượng sẽ lưu đầu tóc, ngược lại là cùng Đường Lạc giống nhau đến mấy phần. Cũng là Trích Tình Lâu nữ tử kia đem Đường Lạc ngộ nhận là Hoan Hỷ Chùa môn hạ nguyên nhân. Về phần bề ngoài, ngoại môn đệ tử tốt xấu không đều, ghê tởm người có chi, thêu hoa cái gối người cũng có chi, nội môn diện mạo liền tăng lên một cái cấp bậc. Chí ít cũng là người bên trong chi tư, một chút tu vi cao thâm, vô luận là trung niên, thiếu niên, thanh niên, đều là bề ngoài cực giai. Đây coi như là một loại lương tâm tuần hoàn. Càng đẹp trai, song đừng cơ hội khẳng định cũng càng nhiều cũng liền càng mạnh liền càng đẹp trai, dù là trước kia dáng dấp không được. Tu vi cao rồi cũng khẳng định dáng dấp đi rồi, dù cho bề ngoài không thay đổi, khí chất đi lên rồi cũng sẽ trở nên đẹp trai. Đương nhiên, Hoan Hỷ Chùa nội không chỉ có hòa thượng, còn có số lượng không ít, Nico, so như Nhất Hỷ Thượng Nhân, chính là một cái, Nico, đối phó Kim Đan Chân Nhân, đại sư ngươi có mấy phần chắc chắn. Vừa đi, Khổng Minh một bên hỏi nói. Mười thành, Đường Lạc nói rằng, Kim Đan cũng mười thành. Khổng Minh nhịn không được nói, ngay từ đầu là 100% tự tin, hiện tại cơ bản xác nhận Hoan Hỷ Chùa Hoan Hỷ Bồ Tát tất nhiên thành tựu Kim Đan nếu không cũng. Không dám đem tin tức truyền ra, dự định tạo thế, kết quả Đường Lạc đánh Kim Đan chân nhân vẫn là mười thành. Cao nhất nắm chắc liền mười thành A. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, Khổng Minh không còn gì để nói, không khỏi nghĩ tới liên quan tới học bá thứ nhất nhỏ cố sự. Ngươi thi 98 điểm, học bá thi 100 điểm, ngươi cho rằng ngươi khoảng cách học bá chỉ có 2 phần chênh lệch. Nhưng sự thực trên, ngươi có thể thi 98 điểm, là bởi vì chỉ có thể thi 98 điểm. Học bá 100 điểm là bởi vì mắc điểm cũng chỉ có 100 điểm. Đúng rồi, đây là ngươi lần thứ mấy nhiệm vụ? Khổng Minh dự định hơi thăm dò một chút, để ta ngẫm lại, lần thứ nhất mở ngực tay, lần thứ hai nhà ga, lần trước là đen cổ tích công chúa Bạch Tuyết thất tông tội. Đây là nhiệm vụ lần thứ 8, Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, vậy ngươi nhiệm vụ khoảng cách đủ ngắn. Khổng Minh nói rằng, căn cứ hắn hiểu rõ, thần ma đi lại 8 lần nhiệm vụ thời gian, ít nhất cũng là 1 năm lẻ 3 cái tháng. Bình quân thời gian tiếp cận 2 năm, Đường Lạc bây giờ lại là 1 năm cũng chưa tới, cũng đã là nhiệm vụ lần thứ 8, xa xa thấp hơn bình quân thời gian, mà lại 8 lần nhiệm vụ liền mạch như vậy. Khổng Minh nói rằng, mang lên rồi một loại, người so với người làm người ta tức chết, ngữ khí. Ta vào thần ma trò chơi trước đó tạm được. Đường Lạc nói rằng, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta trước kia xuyên qua qua. Ngoặc kép, Khổng Minh bộ mặt cơ bắp co quắp rồi 2 lần. Hắn đương nhiên không tin. Xuyên qua qua, ngươi còn không như trực tiếp nói ngươi bị mệnh cách nguyên chủ đoạt xá dung hợp đâu. Nói đều nói đến phần này trên. Khổng Minh cũng minh bạch Đường Lạc không hy vọng hắn hỏi xuống đi. Đúng lúc mà rời đi chủ đề. Trò chuyện nổi rồi hoan hỉ chùa. Nhưng mà, hắn không biết rõ Đường Lạc nói là lời nói thật. Cũng không phải là tại chuyển di chủ đề. Chỉ có thể nói, Khổng Minh lại suy nghĩ nhiều quá. Bởi vì Đường Lạc tràn đầy tự tin. Khổng Minh cũng không có tìm về ở ngoài Phó Phong Tuyết cùng A Phi. A Phi tạm dừng không nói. Phó Phong Tuyết thực lực khẳng định không yếu. Nhưng cùng Đường Lạc so sánh. Bọn họ chạy tới. Đoán chừng cũng chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Hoan hỉ chùa tình huống chưa rõ ràng. Xâm nhập xuống dưới vô cùng có khả năng tiếp vào nhiệm vụ. Vận khí tốt cùng một chỗ phân cái nhiệm vụ. Sau đó nhìn vài lần. Trực tiếp liền hoàn thành rồi cấp độ. Hai người cũng không có loại này ôm bắp đùi ý nghĩ. Bao quát Kinh Công cùng Đường Vũ Hàn hai người ở bên trong. Cũng không có tính toán trực tiếp trộn lẫn cùng đến kiện này sự tình bên trong. Nhiều lắm là có cái gì cá lọt lưới. Bọn hắn có thể giúp một tay giải quyết một chút. Nhưng cùng Đường Lạc cùng một chỗ. Mượn nhờ Đường Lạc chi uy lại xong nhiệm vụ. Không phải hai người bây giờ muốn. Một phương diện, này chút ngạo cốt ngạo khí khẳng định có. Một phương diện khác, bọn hắn cũng thời khắc nhắc nhở chính mình. Này phi thường thái, vạn nhất sinh ra ỷ lại chi ý, gây bất lợi cho chính mình. Hủy diệt hoan hỉ chùa, nếu là có liên quan nhiệm vụ hình thành, hẳn là sẽ do Đường Lạc cùng Khổng Minh hai người đón lấy. Đương nhiên, bởi vì có một cái lớn nhiệm vụ chính tuyến quan hệ. Những này chi nhánh nhiệm vụ có thể tùy ý cộng hưởng cho cái khác thần ma đi lại, chỉ cần thần ma đi lại gặp mặt đồng ý liền có. Thể giải quyết hoan hỉ chùa về sau, đại sư có tính toán gì không? Khổng Minh hỏi nói, có thể hay không trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ? Đường Lạc không có trả lời ngay, mà là hỏi nói. Khổng Minh hơi chút lắc đầu, khả năng không lớn, ngày đó Tào Hòa có nói, đại có 3 đại gian nan khổ cực, Bắc Nguyên, sâu mọt, còn có yêu ma, tình huống hiện thật cũng không kém bao nhiêu. Ta đoán chừng, này 3 đại gian nan khổ cực, mỗi cái chí ít đi rồi 6 thành thậm chí 8 thành. Chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, Bắc Nguyên gian nan khổ cực. Không cần phải nói, đã bị Đường Lạc giải quyết triệt để, liền đại vu đều trực tiếp chết tại rồi dưới mặt đất. Duy nhất thừa xuống vu sư Ô Ương sợ Đường Lạc sợ muốn chết. Tuyệt đối sẽ không sinh ra bất kỳ nhúng chàm đại u tâm tư. Năm bộ lạc lớn tầng cao nhất chiến lực thương vong cực vì thảm trọng. Nội bộ có người muốn thượng vị, ngoại bộ cũng có bộ lạc nghĩ muốn thừa cơ quật khởi. Chính mình cũng có thể đánh ra chó đầu óc đến. Này một gian nan khổ cực. Đừng nói 8 thành. Chính là 9 thành đều đã đi rồi. Nước chi sâu mọt phương diện này. Hoan hỉ chùa có khả năng tính trong đó đối lập trọng yếu một bộ phận. Còn có từng cái tham lam. Vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân mệnh quan triều đình. Lấy Khổng Minh chi năng. Cũng không khả năng một lần là xong. Đại úc cảnh nội tàn sát bừa bãi yêu ma quỷ quái. Hiện tại cũng liền là Trương Tu Bình 3 người đang cố gắng xử lý. Khoảng cách đạt tới Khổng Minh suy đoán yêu cầu còn kém xa lắm. Coi như giải quyết rồi hoan hỉ chùa. Đường Lạc bọn hắn việc cần phải làm vẫn là không ít. Khổng Minh cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ tại nhiệm vụ này thế giới ngốc trên chừng một năm. Bây giờ thời gian còn chưa hơn phân nửa đâu. Vậy liền đi bên trong đều bên ngoài hàng yêu trừ ma. Đường Lạc nói rằng, người nhất định góp nhặt rất nhiều liên quan tình báo a. Đây là tự nhiên, Khổng Minh gật đầu, hắn ở giữa điều động, đại úc cả nước các nơi, đủ loại cùng yêu ma quỷ quái có liên quan tình báo. Đều tận lực thu tập, một khi bên trong đều sự tình hoàn thành được không sai biệt lắm. Khổng Minh cũng sẽ rời đi bên trong đều, đi giải quyết những cái kia tàn sát bừa bãi yêu ma quỷ quái. Chớ nói chi là, hắn cũng một mực đang vì Phó Phong Tuyết bọn hắn cung cấp càng thêm trực tiếp tình báo. Ngồi ở vị trí cao, có thể đạt được tin tức, tự nhiên so tầng dưới chót càng nhiều. Cho ta một phần, đến lúc đó bần tăng từng cái độ hóa. Đường Lạc cười lấy nói rằng, nhiệm vụ này thế giới, hắn rất ưa thích, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là công đức chi lực. Ngươi nếu là không vội ở trở về, đến lúc ta cũng là không cần tận lực rời đi bên trong đều. Khổng Minh nói rằng, ha ha, lão Khổng ngươi tại bên trong đều có thể phát huy ra tác dụng so sánh lớn. Đường Lạc cười nói ta giống như hoàn toàn không có võ lực, chỉ thích hợp ở giữa điều động giống như. Khổng Minh bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn sức chiến đấu đương nhiên không yếu. Dứt bỏ Đường Lạc, nhiệm vụ lần này, hắn cùng Phó Phong Tuyết, Đường Vũ Hàn ba người mới là thê đội thứ nhất, chiến lực mạnh nhất là càng thích hợp. Đường Lạc uốn nắn nói, không cần tự coi nhẹ mình nha, ta nghe Long Vương nói, ngươi vẫn có thể đánh, ngoặc kép, thật sự là cảm ơn ngươi an ủi a. Khổng Minh nói rằng, không cần cảm ơn. Hai ngày thời gian như là thời gian qua nhanh, thoáng một cái đã qua. Hôm nay đã là Hoan Hỷ Chùa Hoan Hỷ Bồ Tát xuất quan ngày. Toàn bộ Hoan Hỷ Chùa phụ cận đều náo nhiệt vô cùng. Một ngày trước nhận được tin tức, rất nhiều người cũng đã đưa tới rồi đại lễ. Rất nhiều tín đồ đều tự phát mà tụ tập tại phụ cận. Hô hấp lấy chung quanh tràn ngập ngọt mỹ hương hỏa khí tức. Hoan Hỷ Chùa chân chính nội môn đệ tử có 151 người, bên trong đều thường ngày có 100 người trên dưới, bây giờ đã có 140 người tại nơi này. Chỉ có 11 người bởi vì do nhiều nguyên nhân chưa về. Ngoại môn đệ tử lại có hơn 700 người đi đến, lại thêm lên được thỉnh mời mà đến xem lễ người. Hoan Hỷ Chùa nội rộng rãi quảng trường trên đã có gần ngàn người tụ tập, to lớn vô cùng đại điện môn bên ngoài. Đứng đấy hai người, một người vì nhất hỷ thượng nhân, mặc dù là một thân tố y, đầu đội ni cô mũ, lại có một đầu tóc xanh từ phía sau lưng rủ xuống, như là tơ lụa đồng dạng, trong tay cầm một cái phất trần, mang trên mặt một tia cười yếu ớt, bộ dáng đoan trang tú lệ. Phảng phất giống như thánh nữ đồng dạng, nhìn qua không có nửa điểm dâm tà cảm giác. Một người khác, tự nhiên là Vô Nguyệt Thiền Sư, thân hình cao lớn cường tráng, đầu trọc, nửa người trên chỉ lấy nửa áo, lộ ra màu lúa mì da thịt cùng hình giọt nước cơ bắp. Bộ dáng chỉ có thể coi là đoan chính, hết lần này tới lần khác có một luồng khác khí thế. Bị hắn ánh mắt đảo qua người, cũng nhịn không được sinh ra một loại nghĩ muốn thần phục cảm giác, cũng không phải là e ngại, mà là một loại khác muốn nhìn trên thần phục. Vô luận nam nữ, đều là như thế. Sự thực trên, vị này Vô Nguyệt Thiền Sư, nên tính là Hoan Hỷ Chùa bên trong nhất là sinh lạnh không kỵ người. Nam nữ ăn sạch, không hỏi giới tính, thời gian vừa đến. Vô Nguyệt Thiền Sư cùng Nhất Hỷ Thượng Nhân đều chắp tay trước ngực ở trước ngực, bắt đầu miệng niệm kinh văn. Hoan Hỷ Chùa nội đệ tử cũng đi theo đọc, chung quanh xem lễ người. Tại niệm kinh âm thanh bên trong, trên mặt lộ ra một tia chính mình cũng không thể phát giác mà cười cho. cảm giác thân thể nhẹ nhàng tại đám mây trôi nổi, đồng thời lại có vô số tay nhỏ ở trên người các nơi xoa bóp. Hưởng thụ chí cực, bọn hắn trong miệng, đồng dạng niệm lên chính mình hoàn toàn nghe không hiểu trải qua. Ngoài cửa các tín đồ từ phát mà quỳ xuống, sắc mặt vui sướng mà thành kính. Thực sự là một đám tà ma ngoại đạo a. Đường Lạc cười rồi một chút, lẻ loi một mình đi qua Hoan Hỷ chùa bên ngoài đường phố. Những cái kia quỳ xuống đất các tín đồ bị một cỗ lực lượng vô hình tách ra, nhường ra con đường, tỉnh táo lại nghĩ muốn làm những cái gì, lại từng cái quỳ gối đất trên, căn bản là không có cách đứng lên, liền mở miệng đều khó khăn. Đi đến Hoan Hỷ chùa mở rộng trước cửa, Đường Lạc ánh mắt xuyên qua quảng trường, rơi vào đại điện đóng chặt cửa trên. Lúc này, đóng chặt đại điện chi môn từ từ mở ra, một người chậm rãi mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục